Thái tử Phi phá án như thần. Chương 280, tên này, giấu kỹ thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vân Khắc nhìn chằm chằm vào nữ tử trước mặt mình hồi lâu. Rồi bỗng nhiên bật cười trầm thấp. Lưu Nguyệt, nàng có biết ta bắt đầu nhận ra rằng ta thật lòng thích nàng từ khi nào không? Tô Lưu Nguyệt thoáng ngẩn người. Cái tên này sao lại bất ngờ nhảy sang chủ đề này vậy? Nàng đâu phải run trong bụng hắn mà biết được tâm tư của hắn. Tô Lưu Nguyệt liếc hắn một cái, thản nhiên đáp, chắc chắn không phải lúc chàng thấy ta suýt ngã mà lại lùi một bước. Nhìn ta ngã ngồi xuống đất chứ gì? Chu Vân Khắc không nhịn được, khẽ siết lấy tay nàng, ánh mắt thoáng hiện nét cười. Tên này, chuyện đã lâu vậy mà còn để bụng à? Hắn không tiếp tục dừng lại mà nhẹ giọng nói tiếp. Ta bắt đầu nhận ra mình thật lòng thích nàng từ vụ án thiêu chết các sĩ tử. Lúc đó, khi chúng ta cùng nhau ra ngoài thành mai phục kẻ thủ ác, tay ta bị chém trúng, nàng cúi đầu cẩn thận bôi thuốc cho ta. Khi đó, ta lại nảy ra ý nghĩ, hy vọng vết thương ấy mãi không lành, để nàng có thể tiếp tục bôi thuốc cho ta. Tô Lưu Nguyệt, hắn đã nảy sinh tình cảm với nàng từ sớm như vậy sao? Tên này giấu kỹ thật đấy. Hơn nữa, đó là suy nghĩ gì vậy? Vết thương mãi không lành thì vui lắm sao? Chu Vân Khắc dường như không nhìn thấy nét mặt có chút bối rối của nàng, hắn tiếp tục cười nói. Nhưng lúc đó, ta nhận ra mình có tình cảm với nàng nhưng lại không dám tiếp cận. Khi ấy, ta thực sự không biết phải yêu một người như thế nào. Còn nàng, hoàn toàn khác biệt với ta. Nàng như một thiếu nữ trưởng thành trong hoàn cảnh bình thường. Sống vui tươi, thẳng thắn và chân thật. Nàng lạc quan, rộng lượng, thứ gì nàng muốn, nàng sẽ hết sức cố gắng giành lấy. Chuyện gì nàng muốn làm, nàng sẽ dốc lòng làm cho bằng được. Đối với người nàng quan tâm, nàng sẽ yêu thương chân thành. Còn ta lại là kẻ thậm chí không thể chạm vào người khác như một người bình thường. Khi đó, nội tâm hắn đầy rẫy sự do dự và mâu thuẫn. Nếu không phải vương gia đẩy mạnh hắn tiến bước, có lẽ đến giờ hắn vẫn chưa dám bước ra khỏi cái vỏ bọc của mình. Tô Lưu Nguyệt ngây ra một chút. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng khi ấy Chu Vân Khắc lại nhìn mình như vậy. Nàng mím môi, giọng trầm thấp, Vân Khắc, thật ra từ lâu ta muốn hỏi chàng, việc chàng mắc chứng ám ảnh sạch sẽ, có phải do trải qua chuyện gì lúc nhỏ không? Chu Vân Khắc nắm chặt tay nàng im lặng hồi lâu, ngay khi Tô Lưu Nguyệt nghĩ rằng hắn sẽ không trả lời. Hắn rốt cuộc cũng khẽ giọng nói, phải, đó cũng là điều ta muốn nói với nàng tối nay. Mẫu hậu ta xuất thân từ một gia tộc phú hộ giàu có nhất phương Bắc. Nhà họ Trần, phụ hoàng ta từ nhiều năm trước đã có dã tâm đoạt lấy thiên hạ. Nhưng khi ấy, ông chỉ là một tướng lĩnh không lớn không nhỏ ở phương Bắc. Sau đó, ông cưới mẫu hậu ta. Phụ hoàng ta khi còn trẻ đã vô cùng dũng mãnh, lập nhiều công lao, lại nhờ vào sự hậu thuẫn của nhà họ Trần. Ông nhanh chóng được phong làm đại đô hộ phương Bắc. Sau khi lên chức, dã tâm của phụ hoàng ngày càng lộ rõ. Để củng cố quyền lực, ông liên tiếp kết thân với nhiều nhà tướng ở phương Bắc. Mẫu hậu ta vì vậy mà ngày càng đau khổ, dần dần không kìm nén được sự tổn thương trong lòng mà trút giận lên tất cả những người xung quanh. Tất nhiên, trong số đó có cả Chu Vân Khắc khi còn nhỏ. Những phỏng đoán mà nàng từng nghĩ bấy lâu nay giờ đã được chứng thực. Tô Lưu Nguyệt không biết nên cảm thấy thế nào. Nàng chỉ cảm thấy rằng, việc Chu Vân Khắc có thể trưởng thành một cách lành lặn, dù chỉ có chút ít vết nứt trong lòng, quả thật quá khó khăn. Chu Vân Khắc khẽ cụp mắt, giọng nói đều đều. Khi đó, mẫu hậu ta ngày ngày bị ám ảnh về việc phụ hoàng có còn yêu bà không? Hay ai mới là người phụ hoàng yêu nhất? Còn ta lại cho rằng, phụ hoàng vốn chẳng yêu ai cả. Người mà ông yêu nhất chính là quyền lực trong tay mình. Huống hồ, Ngay từ đầu, ông cưới mẫu hậu không phải vì yêu, mà chỉ vì tiền của nhà họ Trần mà thôi. Vì vậy, phụ hoàng chưa bao giờ xem ta như đứa con chính thống của ông. Ta ngày ngày chứng kiến những trò hề trong hậu cung, giữa phụ hoàng, mẫu hậu và các phi tần khác, chỉ thấy vô vị. Cuối cùng, khi ta tròn 12 tuổi, ta cầu xin phụ hoàng cho phép ta vào quân ngũ. Tô Lưu Nguyệt lập tức cau mày. 12 tuổi đã xin vào quân đội, bậc cha mẹ bình thường nào lại đồng ý? Nhưng cha mẹ Chu Vân khác, vốn chẳng phải là bậc cha mẹ bình thường. Đáp án mà hắn nhận được, nàng có thể đoán ra. Quả nhiên, Chu Vân khắc cười nhạt, phụ hoàng chẳng suy nghĩ gì mà lập tức đồng ý. Sau đó, ta tình cờ nghe được Du Quý Phi đã xúi giục phụ hoàng, bảo ông đừng bận tâm đến ta. Bà ta nói rằng ta chỉ là con của một nữ thương nhân hèn mọn, có chết đi cũng không sao. Đứa con trai chính thất này chỉ làm vấy bẩn danh tiếng của phụ hoàng. Vậy nên, khi ta mới bước chân vào quân doanh, đừng nói được yêu ái, nhà họ Du còn dùng đủ mọi cách để giết ta. Tô Lưu Nguyệt không kìm được, nắm chặt tay hắn, nhẹ nhàng nói, nhưng cuối cùng, chàng vẫn vượt qua và đập tan vào mặt họ. Chu Vân khắc không khỏi nhìn nàng ánh mắt mềm lại, nói, phải. Những quân công ta có được đều từ tình cảnh cửu tử nhất sinh mà giành lấy. Giờ nghĩ lại, ta thậm chí phải cảm ơn phụ hoàng và nhà họ Du. Quân doanh là nơi tôn trọng sức mạnh, nếu không nhờ những thử thách họ đặt ra, ta không thể nhanh chóng xây dựng thanh thế của mình trong quân đội như vậy. Tuy nhiên, khi đó, ta trong quân đội cũng không phải hoàn toàn đơn độc. Khi ta 12 tuổi, cô của ta đã ly hôn và quay trở lại hoàng cung. Từ khi ta còn rất nhỏ, cô đã rất tốt với ta. Sau khi ta nhập ngũ, nàng vẫn không ngừng nghĩ cách giúp đỡ, nhiều lần cầu xin phụ hoàng ban ân cho ta. Nếu không có cô có lẽ ta đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Ta thật lòng biết ơn cô. Tô Lưu Nguyệt cũng không khỏi nở một nụ cười nhẹ. Nàng cuối cùng đã hiểu tại sao giữa bao nhiêu người trong hoàng tộc, Chu Vân khắc lại chỉ quan tâm đến trưởng công chúa Trường Hỷ. Lưu Nguyệt, nàng vừa hỏi ta có suy tính gì, muốn làm gì, ta vốn không định giấu nàng. Chu Vân khắc đột nhiên nâng mi mắt, giọng trầm thấp, nếu nói rằng mẫu hậu còn đối với ta có ân sinh dưỡng, thì phụ hoàng đối với ta mà nói chỉ là một người xa lạ có cùng huyết thống. Trước đây ta nhẫn nhịn ông, kính trọng ông, không phải vì ông là phụ hoàng của ta, mà vì cô vẫn còn coi trọng người huynh trưởng ấy. Ông cũng chưa thực sự chạm đến giới hạn của ta, nhưng nếu ông thật sự muốn tiếp tục ngoan cố như vậy. Trong đáy mắt Chu Vân khắc thoáng hiện lên tia lạnh lẽo, từng chữ vang lên, ta cũng không còn lý do để tiếp tục nhẫn nhịn. Cách chương.